Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361. Chương 361 người đối nàng mềm lòng. Nghe thế câu nói, Tiêu Lương Sinh xoay người. Một đôi đỏ sậm đôi mắt nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm. Mở miệng một chữ nói. Vị ương sự tình ta đều có an bài. Không cần ngươi nhúng tay, chính là ngươi mềm lòng, Tiêu Viêm những lời này mới nói lời nói tới. Chung quanh không khí liền lạnh xuống dưới, biết chính mình tam đệ sinh khí. Tiêu Viêm nhăn nhăn mày, vẫn là tiếp tục nói. Ngươi lại nhiều lần ra tay cứu nàng, không ngừng là bởi vì thân thể của nàng muốn để lại cho vị ương. Mà là chính ngươi không nghĩ nàng xảy ra chuyện. Tam đệ, ta quá hiểu biết ngươi. Nếu ngươi không có đối nàng mềm lòng, ngươi chỉ cần bảo đảm nàng bất tử liền hảo. Nhưng ngươi lại không nghĩ nàng đã chịu thương tổn, ngươi còn nói ngươi không có mềm lòng sao? Tiêu Lương Sinh không có trả lời Tiêu Viêm, nhưng kia đáy mắt đỏ sậm lại càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Lương Sinh hai tròng mắt, tiếp tục nói, cho dù ngươi biết thần giới đế quân cùng nàng có quan hệ, ngươi vẫn là không thể nhẫn tâm. Ta cũng không tưởng nhúng tay chuyện của ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, vị ương vì ngươi mà ngủ say, ngươi đã từng đáp ứng qua ta, vô luận thế nào đều sẽ làm vị ương tỉnh lại, nói xong. Tiêu Lương Sinh câu môi cười, chẳng qua đáy mắt lại không có một chút ý cười, Tiêu Viêm nhăn nhăn mày, cũng không có nói lời nói, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, nhị ca. Ta đang làm cái gì ta chính mình có chừng mực, không cần ngươi tới nhúng tay, nói xong câu đó. Tiêu Lương Sinh liền hướng tới luân hồi điện bên trong đi đến. Đi ngang qua Tiêu Viêm bên người thời điểm, Tiêu Lương Sinh đạm mạc nói một câu nói. Nghe được câu nói kia, Tiêu Viêm mở to hai mắt, đáy mắt có chút không thể tin tưởng. Hắn nói, không có hắn cho phép nếu hắn động người kia, liền tính hắn là hắn nhị ca. Hắn giống nhau sẽ không bỏ qua hắn. Kiếp phù du hoa bay xuống. Có chút cánh hoa rơi xuống ở Tiêu Viêm trên vai. Trắng tinh cánh hoa cùng hắn áo đen hình thành tiên minh đối lập. Đứng ở tại chỗ hồi lâu. Tiêu Viêm thở dài một tiếng. Nắm chặt tay buông ra lại cầm. Tam đệ, cho dù như vậy, ngươi còn không thừa nhận ngươi đối nàng mềm lòng sao? Trở lại luân hồi điện chung. Tiêu Lương Sinh nhìn thoáng qua thanh lãnh cung điện, ngồi ở ghế trên, trong đầu mặt, hồi tưởng nổi lên 10 dặm rừng đào đã phát sinh sự tình. Lúc ấy, nàng chật vật bất kham xuất hiện ở hắn trước mặt, đối hắn nói, nàng yêu cầu hắn, hắn từng kinh ngạc quá, cũng từng cao hứng quá. Lúc ấy, đào hoa cánh hoa lây dính đến hắn, hắn liền biết, từ gặp được nàng kia một khắc bắt đầu. Hắn lại bị hồng trần ràng buộc, hắn đã từng vui đùa đối nàng nói. Hắn thích nàng, mà nàng còn lại là cự tuyệt. Lúc ấy, hắn trong lòng có chút khó chịu. Chỉ là, thân thể của nàng lại là nhất thích hợp vị ương thân thể. Ngươi ở khó xử, ngự từ bên ngoài nhảy vào tới. Trong lòng ngực còn ôm một cái bầu rượu. Nhảy đến trên bàn, hai móng vuốt mở ra bầu rượu cái nắp uống lên. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, không có xem nó cũng không nói gì, ngự thấy vậy, cũng không thèm để ý, tình huống như vậy nó đã thấy nhiều không trách, ta cảm thấy đi, sự tình gì chỉ cần hài lòng liền hảo, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đối bất luận cái gì sự tình đều không chút nào để ý. Tiêu Viêm nói rất đúng, lúc này đây, ngươi xác thật là mềm lòng, ngự nói xong, uống một ngụm rượu. Tiếp tục nói, ta chỉ nghĩ nhắc nhở ngươi, chớ quên lúc ban đầu vì cái gì đối nàng độc đáo. Vì cái gì đối nàng không giống nhau, ta không phải mềm lòng. Mà là nàng hiện tại còn chưa tới thần linh giai đoạn. Không có khả năng làm vị ương hồn phách hoàn mỹ cùng nàng thân thể dung hợp, Tiêu Lương Sinh nói. Xong, nhắm hai mắt lại, ngự nhìn bộ dáng của hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhỉ non nói. Khẩu thị tâm phi, rõ ràng chính là mềm lòng. Hết chương.